Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, thức tỉnh, tiến vào trong không gian thứ nguyên. Cổ Phong trước mắt xuất hiện một tòa ngọn núi lớn màu xanh. Cổ Phong có thể cảm giác được, núi lớn này bên trong đang ngủ say một cái vô cùng sinh linh khủng bố. Sinh linh này, tự nhiên chính là cái kia thủ hộ giả, Thanh Long Lệnh, Dung. Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra Thanh Long Lệnh, tiếp lấy nắm chặt trong tay. Lúc này, cái kia Thanh Long Lệnh trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Trong hô hấp, Cổ Phong ra rẻ cái đó thượng tầng tầng long lân chính là nổi lên. Long vĩ, long trảo, sừng rồng. Trong chớp mắt, Cổ Phong đã trải qua biến thành một cái hình người Thanh Long. Thủ hộ giả là một cái độ kiếp thất bại Thanh Long. Căn cứ ban đầu ở Thanh Long Tiên Phủ bên trong Long Cốt nói. Cái này Thanh Long nhất tộc độ đậm của huyết thống đạt tới 80 liền là có thể phi thăng. Mà cái này thủ hộ giả độ kiếp thất bại. Có thể tưởng tượng cái này thủ hộ giả độ đậm của huyết thống. Tuyệt đối sẽ không so 80 cao quá nhiều. Tại Cổ Phong phỏng đoán dưới. Hắn độ đậm của huyết thống hẳn là chỉ có 80. Thậm chí so 80 thấp một chút. Mà mình bây giờ tại dung hợp Thanh Long Lệnh về sau. Độ đậm của huyết thống cũng đem đạt tới 80. Như vậy độ đậm của huyết thống phía dưới. Lại càng dễ gây nên cái này thủ hộ giả cộng minh. Bất quá vẻn vẹn huyết mạch còn chưa đủ. Cổ Phong phi thân mà lên. Trèo bên trên cái này ngọn núi lớn màu xanh cái đó bên trên. Tiếp lấy hắn cắn nát đầu ngón tay tại núi lớn này cái đó bên trên khắc họa lên đến. Rất nhanh, Cổ Phong chính là lấy tinh huyết khắc họa ra một cái long văn. Tiếp lấy Cổ Phong, lại là đổi một chỗ. Tiếp tục lấy tinh huyết khắc họa long văn. Cổ Phong tại đại sơn cái đó bên trên không ngừng du tẩu. Đến mỗi một chỗ đều là lấy tinh huyết khắc họa long văn. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây là bởi vì mất máu quá nhiều. Cảm giác được mình tinh huyết đã trải qua gần như khô cạn. Cổ Phong lập tức xuất ra nhất viên thuốc. Đan dược này chính là huyết linh tụ tinh đan. Vì hôm nay một chuyến này, Cổ Phong luyện chế không ít chuẩn bị tại trong nạp giới. Giờ phút này phát huy được tác dụng. Phục thêm một viên tiếp theo huyết linh tụ tinh đan. Cổ Phong sắc mặt khôi phục một chút. Liền tiếp tục lấy tinh huyết khắc họa long văn. Trọn vẹn sau một canh giờ. Toàn bộ đại sơn cái đó bên trên. Đã bị Cổ Phong khắc họa 9.999 cái long văn. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt đã trải qua hóa thành nhợt nhạt. Lần này hắn tiêu hao quá khổng lồ. Bất quá nhìn trước mắt đại trận, Cổ Phong trong mắt lộ ra một vẻ hài lòng. Trận này, chính là lúc trước Thanh Long Tiên Phủ bên trong. Cổ Phong chỗ sông Cửu Thiên Long Văn Trận. Cửu Thiên Long Văn Trận. Bao hàm năm đó nhân gian Thanh Long nhất mạch lưu lại toàn bộ cửu giai Long Văn. Đêm này đại trận dẫn động. Nếu như còn không cách nào tỉnh lại thủ hộ giả. Cái kia Cổ Phong cũng quả nhiên là không có cách nào. Cổ Phong phi thân mà lên. Đi vào đỉnh núi. Trung tâm nhất chỗ. Hóa. Tiếp theo. Cổ Phong xuất ra phá hư đao. Mở miệng phía dưới. Bộ dáng đại biến. Trong nháy mắt hóa vì Thanh Long phá hư đao. Bây giờ Thanh Long phá hư đao đã là huyền giai cực phẩm binh khí. Hắn bên trên khí tức khủng bố. Trung tâm chỗ có một long văn hư ảnh. Cái này long văn hư ảnh chính là Thanh Long tổ văn phôi thai. Hôm nay cái này Thanh Long phá hư đao chính là trận này trận nhãn. Mở. Cổ Phong một tiếng quát lớn phía dưới. Nhất thời cả tòa núi lớn cái đó bên trên. Vô số long văn đều là hào quang lóe lên. 9.999 cái lấy tinh huyết khắc họa long văn. Giờ phút này toàn bộ bị Cổ Phong dẫn động. Phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Vô biên long văn liên hợp cùng một chỗ. Cả tòa đại trận trực tiếp bị vận chuyển lại. Cổ Phong đem Thanh Long phá hư đao. Bỗng nhiên cắm xuống. Chuôi đao phía dưới. Trực tiếp chui vào trong núi lớn. Đao này thân chấn động kịch liệt. Giống như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Cổ Phong lấy vô biên linh khí rót vào cái này trong thân đao. Lấy Thanh Long phá hư đao làm cầu nối dẫn động sâu trong núi lớn cái kia tồn tại. Mở miệng, thủ hộ giả, tỉnh lại, ông. Trong lúc nhất thời, Đại Sơn đều là chấn động. Một đạo vô cùng khủng bố thần hồn lực lượng. Tại sâu trong núi lớn dần dần thức tỉnh. Hắn phân ra một đạo thần niệm. Từ sâu trong núi lớn mà ra. Dung nhập thanh long phá hư đao bên trong. Thanh long phá hư đao bên trong. Truyền ra một đạo sợ hãi thán phục thanh âm già nua. Độ đậm của huyết thống 80. Cửu thiên long văn trận. Thanh long tổ văn phôi thai. Ngươi không phải thanh long. Ngươi là nhân tộc. Ngươi là ai? Nghe được thủ hộ giả thanh âm. Cổ Phong trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Đổi lại thường nhân tự nhiên không cách nào tỉnh lại thủ hộ giả. Nhưng Cổ Phong từ thanh long tiên phủ cái đó ở bên trong lấy được long văn tạo hóa. Có thể nói cùng bất luận cái gì long tộc câu thông cũng không thành vấn đề. Hôm nay toàn lực thi triển phía dưới. Rốt cục đem thủ hộ giả tỉnh lại. Cổ Phong mở miệng hỏi. Ngươi không cần hỏi nhiều ta là ai. Ngươi vốn hẳn nên ngàn năm thức tỉnh một lần. Vì sao gần vạn năm. Ngươi một lần đều không có thức tỉnh. Lão Phu đã trải qua vạn năm không thức tỉnh sao. Cái kia thanh âm già nua bên trong. Lộ ra một vẻ nghi hoặc. Lập tức thở dài mở miệng. Chỉ sợ là bởi vì lão Phu thọ nguyên trèo trống không bao lâu. Tu vi đều dùng để duy trì sinh cơ bất diệt. Cho nên không có tỉnh lại. Ngươi tỉnh lại lão Phu. Là ta đông vực gặp nạn sao? Giờ phút này, thủ hộ giả nói ra. Bây giờ nhân gian đã không có đông vực. Cổ Phong cảm thán mở miệng. Năm đó phụ thân thống trị nhân gian thời điểm. Năm vực yên ổn, thẳng đến năm vực riêng phần mình biến hóa thánh chủ. Về sau những thánh chủ này dã tâm bành trướng. Cái này vạn năm bên trong. Nhân gian kịch biến, đông vực phân liệt, hóa thành thanh. Từ Nhị Châu, bây giờ Thanh Châu hoàng thất vô đạo, dân chúng lầm than, bách tính đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Thanh Long học viện muốn lật đổ hoàng thất, lựa chọn lần nữa đức giả tiếp nhận vì hoàng, nhưng mà lại không phải như hoàng thất thánh hoàng đối thủ. Bây giờ, cần ngươi xuất thủ, Cổ Phong mở miệng nói ra, không nghĩ tới, lão phu cái này ngủ say phía dưới, nhân gian đã trải qua biến hóa lớn như vậy. Đây là lão phu sai lầm. Lão phu thân là thủ hộ giả. Từ nên đến giải trừ đây hết thảy. Ngươi có thể tới này. Đem lão phu tỉnh lại. Chính là cùng lão phu hữu duyên. Ngươi cần lão phu như thế nào tương trợ. Thủ hộ giả thanh âm lần nữa truyền ra. Chúng ta lật đổ hoàng thất sắp đến. Chỉ hy vọng thời khắc mấu chốt. Ngươi có thể ra tay. Ứng phó hoàng thất đệ tứ bộ võ giả. Cổ Phong nói ra. Lão phu bây giờ tình trạng cơ thể, chỉ xuất thủ một lần, xuất thủ về sau, chính là hội lần nữa lâu dài ngủ say, nhớ kỹ chỉ có một lần, nếu là cần lão phu xuất thủ, người liền thông qua đao này tỉnh lại lão phu, đao này cái đó bên trên có lão phu lưu dưới một đạo thần niệm, này thần niệm có thể trợ ngươi tăng lên đao này phẩm giai, cũng xem như lão phu đối với ngươi tỉnh lại lão phu cảm tạ. Hiện tại, ta muốn lần nữa ngủ say. Lời nói ở giữa, cái này thanh âm già nua chính là biến mất, mà Cổ Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Một đạo khủng bố thần niệm dung nhập thanh long phá hư đao bên trong. Ông, thanh long phá hư đao, bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Hắn phẩm giai, đúng là trực tiếp từ huyền giai cực phẩm, tăng lên tới địa giai hạ phẩm, địa giai binh khí. Một chuôi địa giai binh khí, thường thường là đệ tam bộ võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Bây giờ Cổ Phong lại là đã trải qua có được binh khí này. Cổ Phong chiến lực đem tăng lên rất nhiều. Đa tạ, Cổ Phong mở miệng, rút ra thanh long phá hư đao. Lập tức, Cổ Phong đi ra thứ nguyên không gian. Tiền bối, thế nào? Nhìn thấy Cổ Phong đi ra, Thanh Thành đạo lập tức gấp mở to miệng. Xuống dưới bố trí đi. Thời khắc mấu chốt, thủ hộ giả sẽ ra tay. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Thành đạo. Mở miệng, nghe đến lời này. Thanh Thành đạo thần sắc đại chấn. Lập tức mặt bên trên là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Cổ thúc thúc, tiểu chất cái này sẽ xuống ngay bố trí. Một tiếng cổ thúc thúc. Đã trải qua cho thấy Thanh Thành đạo giờ phút này thái độ. Lời nói rơi xuống. Hắn trực tiếp quay người mà đến. Ngày mai còn muốn ba vị ra tay toàn lực. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt ba tòa mộ bia mở miệng. Người giúp Thành Đạo trèo lên thượng hoàng vị. Chúng ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Mộ bia bên trong, thanh âm truyền ra. Một đêm này, Diêm Điện cùng Thanh Long học viện tất cả đều động tác. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.